yêu anh lần nữa nhé. Chương 6, An Hạ đi rồi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, bi không ngược nữa, thấy nữ chín bị vậy, cứ thấy mình ác thôi. Bi ngược nam, GT, LT, vào chuyện, hôm nay đến công ty Đằng Minh cứ thấy lạ là, dường như đó là cảm giác bất an. Chấm, anh yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh gọi điện cho cung thần Âu. Thần Âu, cậu đem cô gái hôm qua về Đằng ra cho tôi. Dạ, sếp, cung thần Âu vội vàng vàng chạy đến trường tìm cô. Hiệu trưởng tôi muốn tìm Ân An Hạ học khoa kinh tế. Dạ, An Hạ rút học bạ rồi Âu thiếu. Cô ấy đi đâu, tôi không biết. Ông hiệu trưởng vừa dứt lời cung thần Âu chả điếm xỉa đến ông ta nữa mà đi mất tiêu. Ông hiệu trưởng ngồi mà run rẩy. Ai chứ Âu thiếu thư ký của Đằng thiếu thì ca giỡn được rồi. Cung thần Âu lái xe đến bệnh viện, thì nghe mẹ An Hạ bảo đuổi cô đi rồi. Anh vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì gặp Từ Thiên. Nhóc biết chị nhóc đang ở đâu không? Mẹ bảo chị đi, mẹ không có con như chị á. Vậy em biết chị đi đâu ca, không à, vậy chào nhóc nhé. Chú đi đây, Từ Thiên nhanh chóng bước vào phòng mẹ. Mẹ sao lại khóc, cậu khá hoảng, mẹ không sao, mẹ đừng khóc sẽ bệnh. Hai có giản, cung thần Âu về nói lại cho Đằng Minh, nghe nói Ân tiểu thư bỏ đi không rõ tung tích ạ, chết tiệt. Cậu tìm cô ấy về cho tôi, nhanh, thỏ nhỏ dám bỏ trốn xem khi tôi tìm được em, tôi sẽ phạt em, nhưng anh không ngờ lần kiếm tìm đó lại dài tận 7 năm. Cách chương.